Kể Tu Chi Tổ, chương 626, Thượng Cổ Ma Tộc, Thượng, góc truyện audio.com, đầu này thực lực kinh người, có cấp 7 yêu thú chiến lực ma thú, cứ như vậy bị Lục Khôn bọn người đánh chết. Tiêu Hồng Phi chờ trong lòng người đều cảm khái vạn phần. Bọn hắn những này kết đan sơ kỳ tu sĩ, cùng Lục Khôn dạng này cốt bảo kỳ thể tu liên thủ, phát huy ra sức chiến đấu cơ hồ là gấp bội dâng lên. Nếu để cho Tiêu Hồng Phi bọn hắn đơn độc công kích hung trồn ma thú tên kia một thân tử vảy màu đen, bọn hắn công kích cơ hồ rất khó phá phòng. Huống chi, đầu ma thú này tốc độ nhanh như vậy, pháp bảo của bọn hắn đều không nhất định có thể đánh trúng đối phương, mà lại nếu như bị hắn cận thân, bọn hắn coi như nguy hiểm. Kia kết đan hậu kỳ công kích lấy bọn hắn thực lực trước mắt còn không có cách nào đón đỡ. Mà nếu là, Lục Khôn đơn độc đối phó đầu ma thú này, cũng không dễ dàng như vậy, Lục Khôn lực lượng mặc dù áp chế hung trồn ma thú, nhưng đối phương nhục thân phòng ngự thập phần cường đại. Trừ phi dùng thông tí thần thông phối hợp từ tiêu côn oanh kích mấy chục lần, chỉ sợ mới có thể đem nó đánh chết, nhưng cứ như vậy, Lục Khôn pháp lực liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng bọn hắn phối hợp lẫn nhau về sau, Lục Khôn chỉ cần hạn chế lại hung trồn ma thú thân hình, lại để cho hắn bộc lộ ra nhục thân yếu ớt chỗ, khiến cho Tần Ngọc Thư bọn người có thể phối hợp công kích. Bọn hắn mới trong thời gian ngắn như vậy, lấy ít nhất tiêu hao, đánh giết đầu này thực lực kinh người ma thú. Lục Khôn gặp hung trồn ma thú triệt để chết hết, thu lại thông tí thần thông, loại này cường hãn huyết mạch thần thông mặc dù có thể làm cho lực lượng bạo tăng 5 thành, nhưng lấy Lục Khôn trước mắt pháp lực cũng chỉ có thể phát ra hơn 40 lần công kích. Nơi này tràn ngập ma khí, để mấy người bọn họ pháp lực không cách nào khôi phục, có thể nói pháp lực dùng một điểm ít một chút, rốt cuộc đằng sau còn có cái cuối cùng địch nhân đáng sợ, muốn tiết kiệm pháp lực. Thượng cổ ma tộc bọn hắn cũng đều chưa từng nghe qua, sức chiến đấu thế nào, trong lòng cũng không có phổ. Bất quá nghĩ đến, chỉ cần không đạt tới nguyên anh kỳ, vẫn là kết đan kỳ cảnh giới, tại cái này chật hẹp địa phương, Lục Khôn bọn hắn liền có lòng tin đem diệt sát. Bọn hắn đánh giết cái này cấp 7 yêu thú cấp bậc ma thú, cũng liền hao tốn mười mấy hô hấp ở giữa thời gian, huống chi thân là trung cấp đỉnh phong đồng giáp thi đạo nhân còn không có chân chính xuất thủ. Còn, nữa trước đó chiến đấu, đại hắc đầu này sơn nhạc hắc viên thiên phú thần thông, mặt đối trước mắt nhục thân cường hãn ma thú cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng đối mặt phía sau ma tộc lớn hắc thần thông phối hợp thể tu âm công, nói không chính xác liền có thể phát huy ra kỳ hiệu. Đám người đem pháp bảo thu hồi, Lục Khôn liền đem hung trồn thi thể của ma thú để vào trong túi chữ vật, hắn nhổ một ngụm chọc khí, nhìn về phía kia cửa động máu cấm chế màu đỏ, trầm giọng nói, các vị, lần này ma quật so với trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm, chúng ta bây giờ chỉ cần đem cuối cùng này cái này ma tộc diệt đi, yêu linh đảo tiềm ẩn nguy cơ liền hoàn toàn biến mất, chờ chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức mấy trăm năm, thực lực tổng hợp tất nhiên tăng gấp bội, báo thù hy vọng càng lớn hơn. Nghe Lục Khôn lời nói, Tiêu Hồng Phi có chút lo lắng nói, Lục huynh, thượng cổ ma tộc tại thời kỳ thượng cổ là nhân loại địch nhân, thực lực không thể khinh thường, mà lại đến bây giờ, gia hỏa này một mực không có xuất thủ, ta trong lòng có chút bất an. Lục Khôn cũng không nhịn được hơi hồi hộp một chút, hắn một lần nữa thôi động kim mục thần thông, nhìn về phía cấm chế sau cái kia yên tĩnh ngồi xếp bằng tu luyện thân ảnh, cắn răng nói, không thể lại tốn thời gian, cái này ma tộc còn tại tu luyện, nếu như bị hắn tiến vào nguyên anh kỳ chúng ta liền xong rồi. Nói xong Lục Khôn nhấc lên Tử Tiêu Côn, bắt đầu oanh kích cái này cấm chế màu đỏ, đằng sau kết đan kỳ đám người cũng đều sắc mặt nghiêm nghị, nhao nhao thôi động lên pháp bảo, đối cái này cấm chế màu đỏ ngòm công kích. Các loại pháp bảo tiếng oanh minh, tứ sắc linh quang tràn ngập tại lối đi này bên. Trong, bất quá cái này cấm chế màu đỏ ngòm giống như 10 phần kiên cố, coi như tiếp nhận nhiều như vậy kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo công kích, kia cấm chế linh quang cũng tiêu tán rất chậm. Càng về sau thi đạo nhân cũng gia nhập tiến công bên trong, đáng tiếc hang động này cấm chế diện tích tương đối nhỏ, thi đạo nhân hòa Lục Khôn đứng tại cấm chế bên ngoài về sau, liền không có dư thừa cận chiến không gian, đại hắc chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuông, không có biện pháp giúp. Triệu Thanh Thiên bọn hắn lại càng không cần phải nói, cũng không giúp được một tay. Bỗng nhiên, Lục Khôn cùng thi đạo nhân ngừng lại, mà phía sau Tần Ngọc Thư mấy người cũng cảm nhận được cái gì, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, toàn bộ ma quật ma khí bỗng nhiên tuôn ra động, toàn bộ mặt đất cũng giống như có chút rung động, sau đó, bọn hắn hậu phương trong thông đạo, một cỗ ma khí nồng nặc mãnh liệt mà đến, nhao nhao tràn vào bọn hắn trước mắt trong huyệt động, kia khuấy động ma khí cọ rửa pháp bảo của bọn hắn, phảng phất nước dội tắt hỏa diễm đồng dạng, làm pháp bảo linh quang ảm đạm không ít. Cứ việc cách một cấm chế, Lục Khôn bọn người vẫn như cũ phát giác được động huyệt có một loại đáng sợ mà hoảng sợ khí thế ấp ủ bắt đầu, một cỗ như có như không linh áp từ đó hiển hiện. Không tốt, động tĩnh lớn như vậy, cái này người của ma tộc muốn đột phá. Lục Khôn quát to một tiếng, trong tay tần suất công kích nhanh hơn, bất quá cũng chưa hề dùng tới thông tí thần thông, hắn nhất định phải bảo tồn thực lực. Ở chỗ này, hắn là mấu chốt nhất sức chiến đấu, không chỉ lực công kích cường hãn, còn có thể cận thân kiềm. Chế địch nhân, cho cái khác đồng đội sáng tạo ra thời cơ. Đáng tiếc chỉ có Lục Khôn cùng Thi đạo nhân lực công kích còn vẫn còn tồn tại, Tần Ngọc Thư đám người pháp bảo bị mãnh liệt ma khí cọ rửa uy năng giảm nhiều, ngược lại so trước đó lực công kích còn thấp. Chẳng lẽ ta hiện tại liền muốn sử xuất một chiêu kia? Nhưng ta dùng một chiêu kia về sau, thể nội pháp lực liền sẽ thấy đáy, lại như thế nào đối mặt sau cùng địch nhân? Ngay tại Lục Khôn do dự bất định thời điểm, bọn hắn phía trước cấm chế màu đỏ ngòm trên linh quang bỗng nhiên ảm đạm bắt đầu, phía trên năng lượng ẩn chứa cũng giống như bị hang động hấp thu hết một nửa. Mấy hơi ở giữa, không cần Lục Khôn bọn hắn công kích hang động này cấm chế ngay lập tức tiêu tan sạch lộ ra bên trong tràng cảnh. Hiện ra ở Lục Khôn bọn người trong mắt là một vùng tăm tối, tràn ngập vô tận hắc sắc ma khí, những này ma khí nồng đậm như là thực chất hướng ở giữa nhất cái thân ảnh kia hội tụ. Một cỗ không hiểu linh áp quanh quẩn tại mọi người trên thân, ngay cả thể nội pháp lực đều có mấy phần ngưng trệ. Nhìn thấy kinh người như thế cảnh tượng, đám người coi như chưa thấy qua nguyên anh kỳ tu sĩ tiến giai tình huống, cũng có thể đoán ra trước mắt ma tộc tu luyện có trọng đại đột phá, sắp đột phá đến nguyên anh kỳ cấp bậc. Tần Ngọc Thư không nói hai lời, thúc giục cái kia năm đao hợp nhất ngũ vũ càn khôn đao, đối bên trong thân ảnh kích bắn đi, nhưng cái này có thể so với pháp bảo phi đao tại nồng đậm ma khí bên trong bắn ra hơn một trượng sau liền linh quang đại giảm tốc độ cơ hồ đình trệ xuống tới. Chuyện này hình bị đám người để ở trong mắt trong lòng đều là trầm. Xuống, điều này nói rõ động huyệt ma khí nồng đậm đến cực hạn, bài xích ma khí bên ngoài năng lượng. Cho nên Tần Ngọc Thư công kích nhận lấy to lớn áp chế, có thể nói cái này động huyệt nồng đậm ma khí, đối với bọn hắn những này không tu luyện ma công tu sĩ tới nói, liền là thiên nhiên phòng hộ. Lục Khôn trong lòng càng bất an, nếu như chờ người kia tiến vào nguyên anh kỳ tại cái này ma khí dư giả địa phương, bọn hắn căn bản không thể nào là hắn đối thủ, nói không chính xác sẽ còn bị đoàn diệt. Hiện tại trọng yếu nhất liền là quấy nhiễu hắn tấn cấp. Lục Khôn nghĩ tới đây, không có tùy tiện xông vào trong động, mà là cấp tốc móc ra một kiện loa trạng màu vàng xanh nhạt pháp khí. Đây là hắn góp nhặt một chút tài liệu cách âm, làm ra đặc biệt pháp khí tại đánh giết Lý Thị huynh đệ thời điểm dùng qua một lần uy lực. Kinh người, giờ phút này hắn đem cái này loa pháp khí về phần trước mồm, phổi nội tạng pháp lực mãnh liệt lưu chuyển, phối hợp yết hầu dây thanh cơ bắp điều chỉnh. Một đạo bén nhọn chói tai sóng âm chui vào loa bên trong. Cái này dùng tài liệu cách âm luyện chế ra tới loa pháp khí có thể đem Lục Khôn phát ra thanh âm tụ thành một tuyến, từ nguyên lai hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, biến thành loa mở miệng phương hướng, thông qua tụ hợp tăng cường uy lực. Đạo này bén nhọn sóng âm như cùng một căn vô hình mũi tên, trực tiếp xuất vào phía trước màu đen nồng đậm ma khí bên trong. Phải biết Lục Khôn giờ phút này phát ra sóng âm thuần túy là nội tạng cường đại đến cực hạn về sau, phối hợp dây thanh cơ bắp bạo phát đi ra, bên trong không đựng bất luận cái gì pháp lực linh lực. Ma khí cùng linh khí đồng dạng, đối công, kích như vậy, căn bản ngăn cản không được khiến cho đạo này sóng âm thuận lợi địa tiến vào ma khí chỗ sâu. Liền trong nháy mắt chung quanh ma khí bỗng nhiên trì trệ, trước kia còn tại hướng vào phía trong dũng mãnh lao tới ma khí, phảng phất đã mất đi một loại nào đó hấp lực dần dần hướng ra phía ngoài tán đi kia như có như không linh áp cũng biến mất không còn tăm tích. Ghê tởm, quấy rầy ta tiến nhập ma anh kỳ các ngươi đều đáng chết. Một đạo tràn ngập vẻ phẫn hận nổi giận âm thanh nhớ tới, chung quanh ma khí cũng vì đó run lên. Lục Khôn nghe được một tiếng này quát lớn, trong mắt kim quang chớp động thất thanh nói, không tốt mau lui lại về trước đó thông đạo. Người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương,